một số nhân vật ở tầng trên của nhà họ Tô cũng đang trong quá trình quan sát. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Đông quyết định trước mắt không nghĩ chuyện của Tô Xá nữa. Dù sao có vấn đề thì mình đi điều tra, tra được ai thì tính người đó, cũng chẳng cần suy xét nhiều như vậy. Chỉ có điều, đối với người tố cáo thần bí kia, Hàn Đông vẫn mãi không thể liên hệ được. Từ sau hôm gửi tin nhắn cho Hàn Đông, người đó không còn chủ động liên hệ với Hàn Đông nữa. Còn Hàn Đông vẫn gọi điện, nhắn tin cho anh ta, nhưng chẳng có bất cứ hồi âm nào, cứ như người đó không hề tồn tại vậy. Hàn Đông cũng từng nghĩ qua, có lẽ người này cũng đã biết mình tìm ra được một số manh mối, biết mình sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này. Cho nên, mục đích của anh ta coi như đã đạt được, vì vậy trực tiếp rút khỏi, tránh cho bản thân anh ta bị dính vào trong chuyện này. Dù người tố cáo luôn không xuất hiện, nhưng Hàn Đông cũng chẳng phí tâm sức mà suy nghĩ tiếp về anh ta. Bất kể người này có mục đích gì, chỉ ít anh ta làm như vậy cho kết quả tốt là được. Tuy đã điều tra ra một số manh mối, nhưng Hàn Đông chẳng vội vàng gì. Vừa tiến hành kiểm tra, nghiên cứu tình hình vận hành kinh tế của thị trường tỉnh Giang Bắc, vừa tiến hành tiến thêm một bước trong việc kiểm tra tính xác thực trong nội dung thư tố cáo. Ngoại trừ tổ của Hàn Đông, hai tổ khác cũng điều tra được không ít manh mối. Từ những manh mối này có thể phán đoán, nội dung thư tố cáo có tới 60% là sự thật. Hàn Đông kêu hứa xong đem những tư liệu đã thu thập được chỉnh lý lại một phen, sau đó liền niêm phong cất giữ cẩn thận. Hàn Đông cũng đã nghĩ kỹ, thông qua điều tra của bản thân mình, nhiều nội dung trong thư tố cáo đích thực là đáng tin. Vì vậy, hắn chuẩn bị sau khi về Yên Kinh sẽ đem tư liệu chuyển giao cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nghĩ rằng có những tư liệu này, nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương có tiến hành điều tra chính thức, cũng có thể nhanh chóng làm rõ vấn đề. Dính dáng tới ai, nên xử lý thế nào, cũng không cần Hàn Đông lo lắng suy nghĩ nữa. Ngày 29, Hàn Đông dẫn theo đoàn người có liên quan lên máy bay bay về Yên Kinh. Lần đi giám sát này xem như đã kết thúc rất viên mãn. Lần này, Hàn Đông dẫn đội tới cơ sở để kiểm tra, tổng cộng đã đi 4 tỉnh, theo thứ tự là tỉnh Tây Xuyên, tỉnh Vân Điền, tỉnh Việt Tây và tỉnh Giang Bắc. Từ tình hình điều tra, có không ít vấn đề tồn tại. Đương nhiên, cũng có không ít điểm sáng. Hàn Đông sau khi quay về Yên Kinh, chuẩn bị tổng kết một phen, sau đó sẽ giao lưu một chút với chủ nhiệm Mạnh Xuân Đức. Đến lúc đó sẽ có một số vấn đề cần phải có những quy định tương ứng. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông đã nhận được tin tức, tỉnh Tây Xuyên đã chính thức bắt đầu mở rộng tân tiêu điểm Phú Nghĩa. Nguyên bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa là Lâm Phương Trì, được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Vĩnh Châu, tiếp tục kiêm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa. Ngoài ra, bộ máy thành ủy thành phố Vĩnh Châu cũng tiến hành điều tra, Lâm Nguyên Ninh đã ngồi lên vị trí bí thư thành ủy. Những tình hình này khiến Hàn Đông cảm thấy tương đối hài lòng. Sau khi về Yên Kinh, Hàn Đông liền về qua nhà trước, gặp ông nội, đem chuyện lần này nói qua với ông, đặc biệt nhắc tới chuyện của tỉnh Giang Bắc. Ông nội cũng chẳng thể hiện thái độ gì, chỉ là kêu Hàn Đông nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thái độ của ông nội trên thực tế là buông tay để Hàn Đông đi làm những gì hắn cho là đúng. Đó là một dạng biểu lộ sự tin tưởng đối với Hàn Đông. Giống như đôi cánh của chim ưng cuối cùng đã cứng cáp, cần một mình đi ngào dù tới những nơi càng cao, càng rộng lớn hơn nữa, chứ không phải vĩnh viễn được che chở dưới thân diều hầu. Nhưng đối với việc của cụ Trần, ông nội có khen Hàn Đông mấy câu. Ông nói: "Cái ông Trần này tính tình ngoan cố, suy nghĩ lúc nào cũng thích lao vào chỗ bế tắc. Phương thức xử lý lần này của con khá lắm. Lão Trần còn đặc biệt gọi điện tới khen ngợi con đó." Hàn Đông bất giác có chút xấu hổ. Trên thực tế, chuyện về Viu Tuấn Anh, Hàn Đông cũng chẳng làm gì khác. Trên cơ bản chỉ là làm theo sự thật. Nhưng không ngờ, cụ Trần lại vì vậy mà hài lòng về hắn. Xem ra, suy nghĩ của người già nhiều lúc cũng rất là khó đoán. "Đặc sản mà cụ Trần nhờ mua, con vẫn chưa mang qua bên đó được." Hàn Đông mỉm cười đáp. Ông cụ Hàn nói: "Ừ, con thu xếp thời gian qua đó một chuyến. Ông ấy có một mình, cũng tẻ nhạt lắm. Con tới trò chuyện cùng ông ấy cũng tốt, cũng không cần băn khoăn gì." Hàn Đông biết ông nội sắp xếp như vậy cũng là để mình có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với những thế hệ đi trước, đạt được càng nhiều hơn nữa sự tán đồng của họ. Như vậy rất có lợi cho sự phát triển sau này của mình. Ở Trung Hoa, vĩnh viễn không được coi thường những ông lão cả ngày chỉ biết trồng hoa dọn cỏ. Năng lực của bọn họ có thể lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh đó. Ăn cơm trưa cùng ông nội, Buổi chiều đợi sau khi ông ngủ trưa rồi, Hàn Đông liền hẹn Hàn Mạn Lương ra, chuẩn bị đem số tiền hắn có trong tay đưa cho Hàn Mạn Lương thông qua danh nghĩa đầu tư. Sau đó, Hàn Mạn Lương lại tiếp tục đem đi Hồng Kông đầu tư. Như vậy, để cho Kiều San San trực tiếp mở một công ty ở Hồng Kông, vậy thì sau này Kiều San San cũng có sự nghiệp của chính mình. Dù ở đâu thì địa vị cũng không quá thấp. Như vậy, Hàn Đông cũng không cần quá lo lắng cho hai mẹ con họ. Hàn Đông, không ngờ cậu còn nhiều tiền riêng như vậy. Hàn Mạn Lương vừa nghe Hàn Đông có nhiều tiền riêng như vậy, cũng thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng anh ta cũng biết số tiền này của Hàn Đông nhất định là rất trong sạch. Anh ta cũng biết tình hình của tập đoàn Đông Thăng, biết số tiền này của Hàn Đông đối với tập đoàn Đông Thăng mà nói, kỳ thực chẳng là cái gì. Xem ra, vẫn phải gây dựng sự nghiệp thôi. Cậu xem anh khổ sở như vậy, cả năm chẳng kiếm được mấy đồng, nhưng cậu chẳng cần làm gì đã kiếm được cả đống tiền như vậy. Hàn Đông nói. Sao tôi chưa từng thấy anh khổ bao giờ vậy nhỉ? Khổ sở thì làm sao mà đi bao gái đây? Sáng nay ông nội có nhắc tới anh đó, anh mau mau mà kết hôn đi. Vừa nghe tới ông nội, vẻ mặt Hàn Mạn Lương liền tỏ vẻ đau khổ, buồn bực mà nói. Tìm đâu ra người thích hợp mà kết hôn đây? Kệ đi, chúng ta trước hết đừng nói chuyện này nữa, vẫn là nói chuyện đầu tư đi. Hàn Đông, sau khi cậu chuyển tiền cho anh sẽ tới Hồng Kông đăng ký một công ty về truyền thông. Vừa hay anh cũng đang có dự định này. Dứt khoát anh cũng sẽ đầu tư mấy chục triệu, tổng cộng cũng được khoảng 100 triệu, chuyên môn phụ trách sự nghiệp bên Hồng Kông. Hàn Đông nói. Số tiền này anh tạm thời đừng có đụng tới, dùng thế nào, ắt có người quyết định. Anh biết mà, anh chỉ nói là nhân tiện dùng món tiền này của cậu một chút thôi mà. Hàn Mạn Lương ha ha cười, nói. Kỳ thực, sự nghiệp của anh ta cũng rất tốt, mấy bộ phim do công ty anh ta quay cũng rất được, doanh thu không ít nên cũng không thể nói là đặc biệt thiếu tiền. Đúng rồi, nghe nói lần này cậu đi xuống cơ sở đã khiến cho Tô Sán vô cùng căng thẳng. Hàn Mạn Lương cười nói. Anh lại nghe nói thế nào? Hàn Đông nghi ngờ hỏi. Lần này đi tới tỉnh Giang Bắc, tuy tra được một số chuyện nhưng tình hình cũng chẳng có ác liệt gì. Không ngờ Hàn Mạn Lương ở Yên Kinh xa xôi vậy mà cũng biết Tô Sán có chút căng thẳng. Ha ha ha, kỳ thực từ khi cậu đi kiểm tra tỉnh Giang Bắc, ở Yên Kinh có rất nhiều người luôn dõi theo rồi. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói, có vẻ vô cùng đắc ý, giống như mình giỏi lắm không bằng. Đương nhiên, anh ta cũng là vì tự hào có người anh em như Hàn Đông, chí ít anh ta có thể được thơm lây. Từ sau khi Hàn Đông trở nên mạnh mẽ, quật khởi, Hàn Mạn Lương trong vòng thái tử tại Yên Kinh, lời nói cũng có trọng lượng hơn rất nhiều. Em thấy bọn họ dỗi việc. Hàn Đông cười khổ nói, hắn cũng hiểu do bối cảnh, thân phận của bản thân, thêm vào bối cảnh của Tô Sán, mối quan hệ cạnh tranh giữa hai người không chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đặc biệt là vòng lớn vòng nhỏ trong kinh thành. Chỉ e, ánh mắt của rất nhiều người đang dồn về phía mình và Tô Sán. Cho nên thảo luận, nghị luận một chút cũng là điều bình thường. Hàn Mạn Lương nói. Mọi người đều đang phân tích, có người còn cá cược rằng lần này cậu đi Giang Bắc, Tô Sán nhất định sẽ gặp họa. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người ủng hộ Tô Sán, nhưng đại đa số vẫn cho rằng anh ta đấu không lại đâu. Hàn Đông tức giận nói. Các người cho rằng em đi làm cái gì? Là đi càn cựa nhau sao? Em là đi công tác, chứ không phải đi tìm chỗ sơ hở của ai đó. Hàn Mạn Lương nói. Đúng vậy, rất nhiều người đều thất vọng. Nói cậu sao đi tới tỉnh Giang Bắc mà chẳng có động thái gì. Nhưng mọi người đều nhận thấy Tô Sán kỳ thực rất căng thẳng. Tin tức của tỉnh Giang Bắc mấy ngày hôm đó đều rầm rộ tuyên dương cậu. Mặt khác, còn em khu công nghệ cao của bọn họ đưa lên tin tức đáng chú ý buổi chiều. Làm như vậy, thoạt nhìn tưởng như là khoe công tác của họ làm rất tốt, nhưng trên thực tế lại để lộ ra y đang cực kỳ lo lắng. Hàn Đông cười nói. Thật là nhìn không ra, anh cũng có khả năng phân tích đấy chứ. Cậu cho rằng anh chỉ biết kiếm tiền sao? Kiếm tiền chỉ là sở thích nghiệp dư của anh mà thôi. Hàn Mạn Lương làm bộ đắc ý, nói. Hàn Đông nói. Nói như vậy, anh không đi theo chính trị, đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Bỏ đi, chuyện đơn giản như vậy vẫn là nên để cậu đi làm. Anh vẫn là nên làm những chuyện có độ khó cao mới phải. Nói chuyện một hồi, Hàn Đông liền chuyển tiền cho Hàn Mạn Lương. Dù sao cũng đã quyết định rồi, Hàn Đông phải nhanh chóng thực hiện. Lè mà lè mè chẳng phải là phong cách của hắn. Tới một ngân hàng gần đó, người tiếp đó là giám đốc khách hàng. Vừa nghe Hàn Đông muốn chuyển món tiền lớn như vậy đi, lập tức khẩn trương hẳn lên. Tuy Hàn Đồng không có mở tài khoản ở đây, cũng không có gửi tiết kiệm ở ngân hàng của anh ta, nhưng đều là cùng một ngân hàng. Khách hàng lớn như Hàn Đồng, đối với ngân hàng bọn họ mà nói, đúng là khách hàng tài nguyên cực kỳ quan trọng. Bất kỳ nhân viên ở điểm kinh doanh nào cũng không dám xem thường. Nếu không tới lúc đó, cấp trên có thể truy vấn xuống dưới, vậy thì anh ta không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Đối với những lời khuyên, dụ dỗ còn có cả đùn đẩy trách nhiệm của giám đốc khách hàng, Hàn Đồng không nói nhiều với anh ta, chỉ kiên trì suy nghĩ của bản thân phải chuyển số tiền này đi. Hàn Mạn Lương thấy Hàn Đồng khách khí như vậy, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, sao Hàn Đồng lại chẳng có chút nóng giận nào vậy? Anh ta sống ở Yên Kinh lâu như vậy, sự kết giao ở các phương diện cũng rất rộng, quả thực không nhịn được nữa, liền gọi điện thoại. Rất nhanh thì cái gã giám đốc khách hàng kia nhận được điện thoại từ ngân hàng chi nhánh, kêu anh ta mau chóng xử lý nghiệp vụ liên quan. Hóa ra, vừa rồi Hàn Mạn Lương trực tiếp gọi điện cho một lãnh đạo của ngân hàng tổng. Vị lãnh đạo đó nghe nói là bạn bè của Hàn Mạn Lương muốn làm thủ tục, không nói hai lời, liền nhanh chóng dặn dò xuống dưới. Sau khi làm xong các thủ tục có liên quan, Hàn Đông và Hàn Mạn Lương cùng nhau đi tới câu lạc bộ quên sầu. Ha ha ha, phó chủ nhiệm Hàn Đông đi tuần tra trở về rồi à? Tần Phương thấy Hàn Đông liền cười ha ha mà nói, trong mắt tràn đầy thần sắc quyến rũ. Trong đầu Hàn Đông bất giác hiện lên cảnh tượng kiều diễm của hôm đó, trong lòng không khỏi rung động. Từ sau lần đó, cảm giác của Hàn Đồng đối với Tần Phương khác trước rất nhiều. Thường nghĩ, một người phụ nữ vô cùng phong tình như vậy, bất kể là ai đã từng có một đêm vui vẻ với cô ấy, đặc biệt là cô ấy vẫn còn nguyên vẹn như vậy, thì chẳng ai có thể dễ dàng quên đi được. Bất kể trong lòng Tần Phương nghĩ thế nào, bất kể tương lai có còn cơ hội tiếp tục một đêm tình cảm nồng nàn như vậy hay không, trong lòng Hàn Đồng đã coi Tần Phương là người phụ nữ của mình rồi. Hơn nữa, Hàn Đồng cũng tin rằng, cho dù Tần Phương đúng như những gì cô ấy nói, sau khi bản thân mình cùng cô ấy trải qua lần đó thì vẫn là bạn tốt, chẳng có bất cứ quan hệ nào khác, nhưng cô ấy cũng nhất định không đi tìm người đàn ông nào khác. Trong lòng Hàn Đồng, Tần Phương cũng là một trong những người phụ nữ của mình rồi. Cứ cho là chỉ có một lần đó thôi, nhưng trong lòng Hàn Đồng cũng có vị trí nhất định cho cô ấy. Đây có lẽ là kết quả mà Tần Phương cố ý lựa chọn chăng? Dù sao, có được một lần tiếp xúc thân mật như vậy, đương nhiên sẽ khiến Hàn Đồng lưu lại ấn tượng khó phai. Tương lai, bất luận là có chuyện gì, Hàn Đồng đều sẽ chăm sóc cô. Mà ngược lại, nếu từ đó mà thành người tình của Hàn Đồng, có lẽ sẽ có một ngày khiến Hàn Đồng chán ghét, ngược lại, lại chẳng mỹ mãn chút nào. Có những lúc, phụ nữ vô cùng cảm tính, khiến cho người ta cảm thấy cô ta cực kỳ ngốc nghếch. Nhưng có một số phụ nữ lại cực kỳ khôn khéo, đặc biệt là trên phương diện đối đãi với nam giới. Có nhiều người phụ nữ lại biết nắm chắc những chỗ cần nắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Phương là người thông minh trong số những phụ nữ thông minh. Nhìn thấy chị Phương vẫn thanh xuân xinh đẹp như vậy, thật khiến tâm trạng người khác vui lên ngay tức khắc. Hàn Đông cười ha ha nói. Tần Phương cười nghiêm trang, ánh mắt nhìn Hàn Đông tràn ngập sự âu yếm và quyến rũ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, xua xua tay, vô cùng phong tình nói. Vào trong ngồi đi, Hàn Đông, cậu cũng hiếm có dịp tới đây, tôi đi lấy chai rượu tới. Sau khi Tần Phương đi rồi, Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Tiểu Đông, tôi cảm thấy Tần Phương đối với cậu rất không bình thường, ánh mắt đó giống như của những người yêu nhau vậy, giữa hai người không có gì đó chứ. Hàn Đông trừng mắt nhìn anh ta, nói. Giữa hai đứa em thì có thể có chuyện gì chứ, đừng có suy đoán lung tung. Ha ha ha, cái đó thì khó nói lắm nha. Hàn Mạn Lương cười xấu xa nói. Từ xưa tới nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tôi thấy bây giờ là mỹ nhân khó qua ải anh hùng đó. Đúng rồi, lần trước chúng ta ăn cơm ở đây, cậu uống không ít rượu, là Tần Phương dìu cậu đi nghỉ. Sau đó chúng tôi cũng chẳng để ý tới cậu. Giữa hai người không có phát sinh chuyện gì chứ. Trong lòng Hàn Đồng hiểu được, Hàn Mạn Lương nhất định đã nhìn ra điểm gì đó rồi. Thực tế chuyện lần trước, Hàn Mạn Lương chắc là đã biết rồi. Nếu không, sao anh ta lại cố ý đi trước chứ? Không nên nói lung tung. Em và chị Phương là bạn bè tốt. Hàn Đông nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác đâu. Hàn Mạn Lương làm bộ dạng, trời biết, đất biết, người biết, tôi biết, thấp giọng mà nói. Hai người đang nói chuyện gì mà thần bí quá vậy? Tần Phương đẩy cửa bước vào, cười hà hà mà hỏi, trên tay cô ta cầm một chai rượu vàng nhập khẩu. Còn có thể nói gì, đương nhiên là nói về cô rồi. Hàn Mạn Lương nói. Ban nãy Tiểu Đông nói, mới mấy ngày không gặp mà cô đã đẹp lên không ít đấy. Vậy sao? Trong mắt Tần Phương thần thái chợt lóe lên, liếc Hàn Đông một cái, cười nói. Hàn Đông có nói vậy sao? Sao lại không chứ? Hàn Mạn Lương nói, quay đầu hỏi Hàn Đông. Cậu nói đúng không? Cậu thấy cô ấy đẹp lên nhiều, đúng không? Hàn Đông đương nhiên không phủ nhận, nói. Chị Phương đúng là càng ngày càng xinh đẹp, còn cần anh nói sao? Ha ha ha, nói như vậy là ban nãy cậu đâu có nói. Tần Phương nói, cô ta liền ngồi xuống, vừa mở chai rượu vàng vừa nói. Tiểu Bạch đợi chút cũng qua đây đấy. Trong lòng Hàn Đông khẽ lay động, đã lâu rồi hắn chưa được gặp Bạch Phụ Giai. Lúc này Tần Phương lại nói. Lữ Nhạc chút nữa cũng tới đó. Trong lòng Hàn Đông nhảy dựng lên, nghĩ thầm Lữ Nhạc mua đến mà sao mình không biết. Từ khi nào mà Tần Phương đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp như vậy với Lữ Nhạc chứ? Chút nữa thì hay rồi, ba người phụ nữ cùng tới một chỗ, áp lực quả là rất lớn đó. Hàn Mạn Lương thì ngồi bên cửa trộm, nghĩ thầm Hàn Đông chỉ e sẽ rất đau đầu đây. Không lâu sau, Bạch Phụ Giai đã tới. Cô ta mặc một thân váy trắng, tạo cho người ta cảm giác siêu phàm, thoát tục. Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà Bạch Phụ Giai vẫn không thay đổi gì cả. Bây giờ cô đã là nữ minh tinh nổi danh trên cả nước. Cái bộ dạng thanh thuần động lòng người này sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí của vô số khán giả Trung Hoa. Nhìn thấy Hàn Đông, trong mắt cô hiện lên một chút tình ý, nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tần Phương. Rất nhanh, Lữ Nhạc cũng đã tới. Quan hệ của cô với Bạch Phụ Giai và Tần Phương vốn rất tốt. Vừa nhìn thấy hai người, cô đã vui vẻ đi tới tán gẫu. Còn lại Hàn Đông và Hàn Mạn Lương ngồi bên cạnh không có chuyện gì để nói, đành phải bưng chén lên chậm rãi uống trà. Nhìn thấy Lữ Nhạc cùng Bạch Phụ Giai và Tần Phương tán gẫu một cách vui vẻ với nhau, từ chuyện thẩm mỹ, trang điểm đến chuyện thể hình dưỡng sinh, giống như chị em nhiều năm không được gặp mặt, Hàn Đông âm thầm cười khổ trong lòng. Tần Phương và Bạch Phụ Giai nhất định đều biết được quan hệ giữa đối phương và hắn. Lữ Nhạc thì dường như có phát hiện ra quan hệ giữa hắn và Bạch Phụ Giai, thế nhưng khẳng định không biết được hắn cũng có quan hệ với Tần Phương. Hơn nữa, quan hệ của hắn với Bạch Phụ Giai chỉ sợ là Lữ Nhạc cũng không dám khẳng định chắc chắn. Nói cách khác, trong ba người thì Lữ Nhạc là người duy nhất không biết được chân tướng. Nhưng xem ra bộ dáng của cô ấy cũng là vô cùng vui vẻ. Cũng không biết là cô ấy có phát hiện ra sự thật không, hay là chỉ cố ý không thèm nghĩ tới thôi. Hàn Đông bất đắc dĩ nghĩ. Đối với Lữ Nhạc, Hàn Đông cũng vẫn có chút áy náy. Nhưng như vậy cũng không có khả năng khiến hắn có thể buông tha cho những người phụ nữ khác. Chính bởi vì như vậy mà Hàn Đông mới cảm thấy rối rắm vô cùng. May mà bây giờ cũng tốt, ba người phụ nữ ở chung với nhau rất hòa hợp, cũng không xuất hiện tình trạng mà Hàn Đông lo lắng. Ăn cơm tối xong, mấy người lại tiếp tục đi hát. Phần này là sở trường của Bạch Phụ Giai. Thế nhưng, cô ta cũng không có cố ý biểu hiện, còn Tần Phương và Lữ Nhạc thì hát không ít. Trên đường về nhà, Hàn Đông nói với Lữ Nhạc. Anh đưa khoản tiền kia cho anh Mạn Lương mang đi đầu tư rồi, để ở chỗ anh không cũng vô dụng. Tuy rằng khoản tiền này là của Hàn Đông và Lữ Nhạc cũng không mấy quan tâm tới chuyện tiền bạc, thế nhưng bây giờ hai người họ đã là người một nhà rồi, chuyện tiền bạc trong nhà như thế nào, hắn cũng muốn nói qua cho Lữ Nhạc biết, đây là sự tôn trọng tối thiểu mà vợ chồng phải dành cho nhau. Lữ Nhạc ừ một tiếng, rồi lập tức thở dài nói. Em còn đang tính, lúc nào đó lấy hết tất cả số tiền đó ra rồi nằm lên đó, xem thử cảm giác như thế nào, giờ thì không còn hy vọng nữa rồi. Hàn Đông cười nói. Ngủ trên một đống tiền thì có gì thoải mái đâu chứ. Nhưng mà em thấy vui mà. Lữ Nhạc cười hà hà nói. Ngày hôm sau, Hàn Đông được nghỉ. Hắn trước tiên liên hệ với Trần Lão, rồi sau đó buổi chiều mới mang theo một ít đặc sản mà Viu Tuấn Anh nhờ mang hộ đến nhà ông. Trần Lão ở trong một khu nhà nhỏ phía sau phố Cảnh Hưng, bốn phía đều có cây, vô cùng yên tĩnh. Sau khi làm xong công tác kiểm tra, Hàn Đông tiến vào trong sân. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Trần Lão đang ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, thoạt nhìn thật vô cùng nhàn nhã. Trần Lão, chào ngài. Hàn Đông cung kính nói. Mặc kệ là Trần Lão có lập trường như thế nào, đối với người bạn đồng niên của ông cụ, trong đáy lòng Hàn Đông vẫn cảm thấy tôn kính. Gọi là Trần Gia Gia. Trần Lão không vui nói. Cháu chào Trần Gia Gia. Hàn Đông khẽ cười nói. Ở trong tiệc cưới của hắn, Lão Thái Gia cũng đã từng nói rằng hắn phải gọi Trần Lão như vậy. Thế nhưng sau đó, Hàn Đông vẫn giữ nguyên gọi là Trần Lão. Không ngờ hôm nay ông ấy lại chủ động yêu cầu hắn gọi như vậy. Trần lão lúc này mới vui vẻ trở lại, bảo nhân viên công tác nhận lấy đặc sản Hàn Đông mang đến, rồi bảo Hàn Đông ngồi xuống bên cạnh. Tiểu tử cậu cũng không tồi đó, dám nói thật. Trần lão vừa mới mở miệng đã khen ngợi Hàn Đông. Tiếp theo, ông cũng cảm thấy chuyện Phiêu Tuấn Anh gặp chuyện không may đúng là cũng có chút vấn đề. Xem ra, đúng là vẫn do kinh nghiệm không đủ. Hàn Đông ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại trả lời lại một câu. Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn cảm thấy nghi hoặc. Trần lão ở trước mặt hắn nhắc tới Phiêu Tuấn Anh, chứng tỏ là ông rất coi trọng cô ta, thậm chí có thể nói là có chút cưng chiều. Tiểu tử, cậu có phải là đang thấy làm lạ hay không? Trần lão trừng mắt nói. Có phải là nghĩ rằng ta đã già nên hồ đồ rồi? Hàn Đông cười nói. Đâu có ạ, cháu rất là kính nể Trần Gia Gia. Năm đó, ngài ở phương Bắc kháng chiến, uy danh vô cùng hiền hách. Trên mặt Trần lão ngay lập tức hiện lên nét cười, cảm thán nói. Đúng vậy, hoàn cảnh năm đó thật đúng là vô cùng khó khăn, không thể so với bây giờ được. Hơn nữa, lại là loạn trong, giặc ngoài. Nếu chúng ta không hăng hái đấu tranh, thì làm sao có được cuộc sống như ngày hôm nay chứ? Nhớ năm đó, ta cũng lâm vào đường cùng. Trần lão bắt đầu tràn đầy tình cảm, nhớ lại những năm tháng chiến tranh lửa đạn kia, nhớ lại những chiến hữu đã cùng chiến đấu, nhớ lại tất cả những gì đã mất. Con người ta, một khi tuổi đã cao, thì thường thích sống lại với những năm tháng trong hồi ức. Có lẽ với họ, nhớ lại quá khứ cũng là một cách để thẩm duyệt nhân sinh. Hàn Đồng cũng không hề cảm thấy không kiên nhẫn. Đối với những người giống như Trần lão, thì không phải ai cũng có thể được nghe bọn họ nói chuyện xưa. Ông ấy có thể ở ngay trước mặt Hàn Đồng nói nhiều như vậy, chứng tỏ ông ta rất ủng hộ Hàn Đông. Nếu không thì chỉ sợ ông ta thà giả bộ ngủ gật cũng sẽ không thèm để ý tới Hàn Đông. Trần lão hồi tưởng lại một lúc lâu, sau đó mới hỏi thăm tình hình công tác lần này của Hàn Đông. Nghe Hàn Đông báo cáo xong, ông ta mới nói. Từ sau khi bắt đầu cải cách cho tới nay, lực chú ý của chúng ta chủ yếu vẫn luôn tập trung ở trên phương diện kinh tế. Còn các phương diện khác thì vẫn không đủ sức nặng. Điều này đã dẫn tới rất nhiều vấn đề. Ta biết, Hàn Đông cậu làm kinh tế rất tốt, thế nhưng là một người lãnh đạo giỏi, không chỉ biết có làm kinh tế không, mà còn phải giỏi cả việc kiến thiết văn hóa, giỏi trong việc làm lợi cho dân. Hàn Đông nghiêm túc lắng nghe, hắn cảm thấy Trần lão đối với một số chính sách của Trung ương vẫn có ý kiến. Tư tưởng của ông thiên về tính công bằng trong xã hội và thực trạng đời sống của nhân dân, còn đối với việc quá coi trọng việc phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP như hiện nay, thì thật có chút phê bình kín đáo. Mặc dù Hàn Đồng không hoàn toàn tán thành với ý kiến của Trần lão, thế nhưng đối với một vài vấn đề mà Trần lão nêu ra, hắn cũng cảm thấy rất đồng cảm. Hiện nay, sự chênh lệch giàu nghèo đang không ngừng mở rộng ra, đại đa số của cải cũng đang rơi vào tay một số ít người, nhân tố bất ổn trong xã hội cũng đang dần tăng lên. Mấy vấn đề này quả thực phải khiến người ta coi trọng. Trần lão nói ra một vài hiện tượng và vấn đề, Hàn Đông cũng đưa ra ý kiến của mình, rồi từ kinh nghiệm thực tế mà đưa ra một số ý tưởng kiến thiết. Điều này khiến cho Trần lão vô cùng vui vẻ, tỏ ý sẽ toàn lực ủng hộ cho Hàn Đông đi làm. Hàn Đông và Trần lão ngồi nói chuyện ước chừng một giờ đồng hồ thì hắn liền xin phép ra về. Hắn đương nhiên sẽ không muốn ăn cơm ở trong này. Trần lão thì ngược lại, vẫn vô cùng vui vẻ, tiễn Hàn Đông ra đến tận cửa. Làm rất tốt, từ từ rồi sẽ đến. Hàn Đông, thời gian của cậu còn rất nhiều, phải cố gắng làm nhiều chuyện lợi ích hơn nữa. Như vậy mới có thể xây dựng được một căn cơ tốt. Trước khi chia tay, Trần lão nắm tay Hàn Đông dặn dò. Hàn Đông gật đầu nói. Trần lão, xin yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng tiến lên phía trước, không phụ sự kỳ vọng của ngài. Hàn Đông nhìn ra được, qua lần nói chuyện này, thái độ của Trần lão đối với hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Có lẽ còn vô cùng mong chờ ở hắn nữa. Trần lão tuy rằng cũng giống như lão thái gia, sớm đã lui ra khỏi chính trường, thế nhưng đối với các quyết định trọng đại của đất nước vẫn sẽ luôn đứng lên bày tỏ thái độ của mình. Sự ủng hộ của ông ta đối với Hàn Đông mà nói đúng là một chuyện rất tốt. Trần lão không phải là người thuộc thế lực nhà họ Hàn, sự ủng hộ của ông ấy trong một trình độ nhất định nào đó sẽ đại biểu cho việc Hàn Đông được người của một phe phái khác tán thành. Đây là một chuyện vô cùng khó có được, cũng là một trong những thứ để chuẩn bị cho việc Hàn Đông tiến lên trong tương lai. Khi về đến biệt thự Ngọc Tuyền Sơn, Hàn Đông liền đem tình huống lần này báo cáo lại với lão thái gia một chút. Lão thái gia nghe xong cũng vô cùng vui vẻ, bảo Hàn Đông khi nào có cơ hội nhất định phải đến thăm hỏi Trần lão nhiều hơn. Lão Trần là một người rất có cá tính, năm đó cũng bởi vì ông ấy ngay thẳng, nóng nảy nên cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Lão thái gia cảm thán nói, tuy rằng năm đó hai người không ở chung một đơn vị, hơn nữa sau khi dựng nước xong, Hàn lão thái gia chủ yếu công tác ở lĩnh vực kiến thiết kinh tế, còn Trần lão thì vẫn luôn hoạt động ở trong quân đội. Thế nhưng lão thái gia vẫn tương đối thấu hiểu con người của Trần lão, quan hệ giữa hai người cũng không có tệ, ít nhất thì cũng chưa từng nảy sinh xung đột bao giờ. Hiện tại Trần lão lại rất yêu thích Hàn Đông, khiến Hàn lão thái gia cũng cảm thấy vui mừng. Ít nhất Hàn Đông có thể khiến cho Trần lão thưởng thức, căn bản vẫn là dựa vào năng lực và sức hấp dẫn của bản thân hắn. Hơn nữa, chuyện này đối với sự phát triển sau này của hắn cũng rất có lợi. Xử lý tốt mối quan hệ cùng với thế hệ trước là một chuyện rất quan trọng đối với việc đi lên sau này của cháu. Lão thái gia vui mừng nói. Hàn Đông gật đầu nói. Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt. Ngày hôm sau đi làm, Hàn Đông liền đến văn phòng của chủ nhiệm Mạnh Xuân Đức, báo cáo lại tình hình đi điều tra nghiên cứu các tỉnh Tây Xuyên, Giang Bắc và Vân Điền, đồng thời cũng nhắc tới những vấn đề đã điều tra ra được và từ đó đưa ra những đề nghị giải quyết tương ứng. Hàn Đông, kết quả điều tra nghiên cứu lần này của cậu đúng là có chút thu hoạch rất lớn. Những sáng kiến cậu đưa ra giúp giải quyết vấn đề nông dân và công nhân hồi hương gây dựng sự nghiệp ở huyện Phú Nghĩa quả thực rất tốt, rất có ý nghĩa tham khảo đối với việc mở rộng Tây Bộ. Như vậy đi, cậu về xem xét thảo luận lại cho kỹ rồi đưa ra một vài chính sách giúp xúc tiến những công tác này đi. Mạnh Xuân Đức vừa nói vừa không ngừng di chuyển chiếc bút nhỏ đang cầm trong tay. Đây là thói quen của ông ta, dường như đây là cách để ông ta bắt nhịp cho lời nói của mình. Hàn Đông và Mạnh Xuân Đức trao đổi với nhau được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì trở về văn phòng. Hắn liền gọi vụ trưởng vụ cải cách Tào Vĩnh Hy và vụ trưởng vụ công nghiệp đến, nói lại cho bọn họ biết những nội dung hắn vừa mới trao đổi xong cùng Mạnh Xuân Đức, bảo bọn họ mau chóng làm ra phương án rồi tiến hành thảo luận. Tào Vĩnh Hy cùng Phùng Thụy Bách ghi nhớ kỹ lại những gì Hàn Đông nói, sau đó tiếp tục thảo luận thêm một vài vấn đề chi tiết với Hàn Đông nữa rồi mới xin phép ra về. Lần này Hàn Đông xuống tỉnh giám sát kiểm tra đã mất chừng khoảng nửa tháng thời gian. Hiện tại số văn kiện tồn đọng đã chồng chất một đống lớn. Tuy nhiên, nội dung của những văn kiện này Phó trưởng Ban Thư ký đã báo cáo lại với Hàn Đông. Thậm chí có một số việc Mạnh Xuân Đức còn trực tiếp trao đổi với hắn qua điện thoại. Cho nên hiện tại đối mặt với chúng, Hàn Đông cũng không cảm thấy có cái gì áp lực cả. Chỉ cần đọc qua lại rồi ký tên hoặc cho ý kiến là được. Còn về phần tư liệu báo cáo điều tra ở tỉnh Giang Bắc kia, Hàn Đông đã bảo hứa xong đưa đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương rồi. Việc sau đó Ủy ban Kỷ luật Trung ương xử lý như thế nào, Hàn Đông cũng không quan tâm nhiều lắm. Một tuần nhanh chóng qua đi, các phó chủ nhiệm ra ngoài hoạt động điều tra nghiên cứu trên cơ bản đã kết thúc. Tất cả đều quay trở về Bắc Kinh. Ngày thứ năm, Mạnh Xuân Đức sẽ mở cuộc họp gặp mặt tất cả mọi người, nghe mọi người thông báo lại tình huống điều tra nghiên cứu lần này. Sau đó, để mọi người cùng nhau thảo luận và đưa ra một vài ý kiến nhất trí. Còn những vấn đề khác phức tạp hơn thì sẽ để bàn bạc và thảo luận thêm sau. Khi trở lại văn phòng, Hứa Song liền vào báo cáo rằng Hoàng Kiến Quân đến đây. Hàn Đông liền khẩn trương đến trước cửa hoan nghênh. Hoàng Kiến Quân cười nói, chủ nhiệm Hàn, không quấy rầy công tác của cậu chứ? Hàn Đông cười nói, có gì quấy rầy đâu, chủ nhiệm Kiến Quân quá khách khí rồi. Hai người ngồi xuống sofa, Hứa Song sau khi rót trà xong liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng Kiến Quân nói, chủ nhiệm Hàn, chuyến đi lần này tới mấy tỉnh Tây Bắc của tôi quả thực đem tới rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là vùng nông thôn ở địa khu Tây Bắc. Cuộc sống của nhân dân quả thực quá kém. Lúc tôi tới thăm, có những nhà mà cả nhà chỉ có một bộ quần áo lành lặn. Bình thường trong nhà nếu có người đi ra ngoài thì những người khác ở nhà phải mặc quần áo rách, chẳng khác lấy gì ăn mày. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không thể tưởng tượng được là bây giờ vẫn có tồn tại những tình huống như vậy. Tôi thấy chúng ta nhất định phải đẩy nhanh hơn nữa mức độ phát triển ở các vùng nông thôn, từ đó nhanh chóng cải thiện mức sống của người dân. Hàn Đông gật đầu. Hoàng Kiến Quân nhiều lần nhắc với hắn chuyện nâng cao mức độ phát triển ở nông thôn. phòng trừng một mặt là muốn làm ra thành tích, mặt khác cũng là muốn thông qua phương thức này làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Dù sao, trong chuyện này hai người cũng có cùng quan điểm, cho nên ngồi nói chuyện một lúc là liền có thể tìm ra được tiếng nói chung. Hàn Đông đương nhiên cũng mong muốn làm tốt quan hệ với ông ta. Dù sao thì hai người cũng là đồng sự với nhau, mà Hoàng Kiến Quân còn là cán bộ thực quyền cấp thứ trưởng, tuổi tác cũng không phải là quá lớn. Tiền đồ tương lai chắc chắn cũng không tệ. Bất kể ông ta đang đứng ở trận doanh bên nào, có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông ta cũng là một chuyện tốt. Có thể nhìn ra được, lần này Hoàng Kiến Quân xuống dưới cơ sở giám sát điều tra, quả thực là có rất nhiều cảm xúc. Đối với rất nhiều vấn đề cũng có kiến giải riêng. Hàn Đông giao lưu, nói chuyện với ông ta xong, đến cuối cùng Hoàng Kiến Quân vô cùng vui vẻ rời đi. Khoảng 4 giờ, di động của Hàn Đông liền đổ chuông, hắn lấy ra thì thấy là do Lam Nguyên Ninh gọi tới. Chủ nhiệm Hàn, ngài khỏe chứ? Tôi là Lam Nguyên Ninh đây, bây giờ tôi đang ở Bắc Kinh, không biết buổi tối ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài ăn cơm. Lam Nguyên Ninh nói một cách khách khí trong điện thoại. Lam Nguyên Ninh vừa được đề bạt làm bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu, anh ta sở dĩ có thể thuận lợi tiến lên một bước như vậy cũng là có quan hệ rất lớn tới lần xuống tỉnh Tây Xuyên công tác này của Hàn Đông. Lần này, Lam Nguyên Ninh tới Bắc Kinh, một mặt là tới làm việc, nhưng mặt khác quan trọng hơn, đó là muốn tới gặp Hàn Đông. Nếu không thì việc lần này anh ta cũng không phải đích thân đi tới. Lần này, Hàn Đông giúp anh ta cảm thấy mình nhất định phải tới cảm ơn một phen, mặt khác cũng mượn cơ hội này để làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Lam Nguyên Ninh hiện giờ đã là bí thư thành ủy của một thành phố cấp 3, vì vậy anh ta cảm thấy mình đã có đủ tư cách trở thành một thành viên của hệ thống thế lực nhà họ Hàn. Chỉ cần được Hàn Đông tán thành, như vậy anh ta đi theo hắn, tương lai nhất định sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa. Hàn Đông cũng hiểu được ý của Lam Nguyên Ninh, do vậy cười nói. Được, buổi tối sắp xếp ở đâu? Đối với những đồng chí từ cơ sở tới đây, Hàn Đông vẫn luôn tỏ ra khá khách khí. Huống chi, Lam Nguyên Ninh này còn có quan hệ không tồi với hắn. Nghe Hàn Đông nhận lời, Lam Nguyên Ninh cảm thấy vô cùng kích động và hưng phấn, nói. Ngay tại phòng cầm tú của bát Đại Sơn Trang thôi, tôi sẽ ở ngay đây đợi ngài tới. Được, cứ như vậy đi, Hàn Đông nói. Vừa mới dứt điện thoại xong, thì điện thoại của Hàn Đông lại vang lên lần nữa. Hàn Đông không khỏi cười khổ một cái, rồi tiếp tục nhận điện thoại. Xin chào, xin hỏi, có phải là Hàn Đông chủ nhiệm Hàn không? Trong điện thoại truyền tới một thanh âm trầm ổn, tràn đầy uy nghiêm. Tôi là Hoàng Minh Đức ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nghe thấy tên này, Hàn Đông liền lập tức đứng lên, khách khí nói. Chủ nhiệm Hoàng, xin chào ngài, xin hỏi ngài có gì chỉ bảo? Hoàng Minh Đức là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mặc dù xếp hạng dưới chót, thế nhưng lại tạo được thành danh rất lớn ở Ủy ban Kỷ luật. Rất nhiều người đối với ông ta vừa kính, vừa sợ, đặc biệt là những kẻ trong lòng có quỷ. Vừa nghe thấy tên ông ta, liền không nhịn được run rẩy. Hoàng Minh Đức khẽ mỉm cười nói. Là như thế này, những tài liệu cậu cho chuyển tới đây tôi đã xem qua rồi. Sau khi báo cáo với chủ nhiệm Vương vô cùng coi trọng và chỉ thị phải nhanh chóng điều tra. Tuy nhiên, trong chuyện này còn có chút vấn đề, tôi hy vọng có thể mời cậu qua đây thẩm tra, đối chiếu lại một vài tình huống liên quan. Như vậy đi, sáng mai cậu có rảnh không? Nếu có thì đến văn phòng của tôi ngồi một chút. Hàn Đông nói. Vâng, 9 giờ rưỡi sáng mai tôi sẽ qua. Đối với chuyện này, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi. Hắn tin rằng sau khi chuyển giao tài liệu qua, Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ không thể nào bỏ qua cả. Tuy nhiên, có một điều mà Hàn Đông không ngờ tới đó là ngay cả Vương Kiện cũng biết chuyện này, hơn nữa lại còn vô cùng coi trọng. Chỉ có điều, không biết là mục đích ông ta tham gia chuyện này là gì đây. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 303 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.